Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325. Hủy diệt trái đất muốn vài giây. Sao Hỏa, trên trái đất đám người tự cho là hiểu rất rõ hắn. Cho hắn lấy tên, tinh cầu màu đỏ, cực kỳ giống ngọn lửa. Không có không khí, không có sự sống, bị kêu là Sao Hỏa. Nhưng trái đất đối với khắp cả vũ trụ mà nói, liền dường như một con bị vây ở đáy giếng ếch như thế. Cho rằng, hắn chứng kiến, chính là toàn bộ, chính là hết thảy tất cả, là sự thực, là chân lý. A, trái đất xưa nay cũng không biết Sao Hỏa. Thậm chí, bọn họ đều không biết trái đất ở vũ trụ tên là Terra Tinh như thế. Bọn họ đồng dạng cũng không biết Sao Hỏa ở trong vũ trụ tên gọi Basum. Sao Hỏa không chỉ có không khí, cũng có sinh mệnh. Liên bang địa cầu nằm ở Nam Bắc chiến tranh thời điểm. Có cái người trái đất may mắn đến nơi này, dựa vào trái tinh cùng tiểu phá bóng trong lúc đó trọng lực kém. Cái này trên trái đất sống được không thế nào vui vẻ binh lính trở thành chân chính tiểu thuyết. Hoặc là trong phim ảnh nhân vật chính. Người trái đất ở Sao Hỏa sắp khô cạn thời điểm giáng lâm. Đánh bại trên Sao Hỏa tá đan cách đại phản phái. Cưới vợ Helium công chúa. Trở thành trên Sao Hỏa vương giả. Dường như đồng thoại trong tiểu thuyết như thế. Nhưng, dường như rất nhiều người thích nghe tán dương như thế. Ở cố sự này xong xuôi sau khi cố sự cũng không có bị người nói ra thôi. John Carter, vận may trái đất người. Cố sự bên trong vai nam chính, ở John Carter bố trí cạm bẫy, cướp đoạt một viên thứ 9 nguyên tố văn chương sau khi một lần nữa trở lại Sao Hỏa hắn, lại một lần nữa trở thành đánh bại tá đan cách đồng thời chinh phục Sao Hỏa một đời mới Helium quốc. Vương, hắn lấy liên minh chế, cùng Sao Hỏa người thổ dân ký tên hòa bình thỏa thuận. Nhưng hắn cũng chưa hề nghĩ tới đem Sao Hỏa có sinh mệnh cố sự nói với trái đất liên minh. Thậm chí, ở hắn một lần nữa trở lại Sao Hỏa sau khi xuất lĩnh đại quân không ngừng vây quét dùng thứ 9 nguyên tố đến giả thần giả quỷ then thần. Sứ, trải qua nhiều năm, John Carter thành công, chỉ là, ở sau khi thành công, ở hắn vương hậu khuyên bảo hắn lợi dụng thứ 9 nguyên tố đến cải tạo Sao Hỏa. Để Sao Hỏa một lần nữa tràn ngập sinh cơ thời điểm. Hắn chần chờ, Sao Hỏa cách trái đất quá gần. Nói chung, làm Baker xuyên qua cửa truyền tống, đặt chân dưới chân một mảnh hỏa hồng đất cát thời điểm. Sao Hỏa vẫn là cái kia Sao Hỏa. Phóng tầm mắt nhìn, vẫn là một mảnh hoang vu. Ngoại trừ hô hấp, răng rắc sát, Baker bên cạnh Barbara mới vừa đứng vững. Vù một tiếng, quán quân chiến phục cùng truyền thế chi kiếm đã hết mức hiển hóa ra ngoài. Này biến thân hình ảnh, mặc kệ là ở nơi nào xem, tựa hồ xem bao nhiêu lần đều sẽ không nhìn chán. Quên đi, ngày hôm nay lại đây cũng không phải xem thay đổi quần áo. Trên thực tế, có liên quan với thứ 9 nguyên tố khoa học kỹ thuật. Baker từ lúc ngày hôm qua là có thể nắm tới tay. Tuy rằng vị kia John Carter từ bỏ lợi dụng thứ 9 nguyên tố đến tạo phúc Sao Hỏa kế hoạch. Nhưng, thứ 9 nguyên tố dù sao cũng là hàng này có thể từ một cái xuất ngũ quân đồng minh sĩ quan. Trở thành Sao Hỏa vương then chốt. Nói như thế, ở đây đi nơi đây mấy vạn dặm. Ở cái kia Helium quốc thổ bên trên, chính là ốc đảo. Vì lẽ đó từ trình độ nào đó tới nói. John Carter xác thực tuân thủ ước định dùng thứ 9 nguyên tố tạo phúc Sao Hỏa. Nhưng là, vẻn vẹn là tạo phúc hắn định ra cư cái kia một khối lãnh thổ. Baker muốn tìm được thứ 9 nguyên tố rất đơn giản. Tiến vào vương cung, Eagle Gem chiếu một hồi. Hắn phải đến hoàn chỉnh bản thứ 9 nguyên tố. Thuận tiện, phần mềm hack nhắc nhở. Truyền tống kỹ năng online. Điều này làm cho ngay lúc đó Baker có loại vô lực nhổ nước bọt cảm giác. Hắn muốn truyền tống thời điểm, phần mềm hack chết sống không cho. Hiện tại hắn được khoa học kỹ thuật bản truyền tống. Khá lắm, phần mềm hack cũng cho. Này không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thậm chí, này liền thêm gấm thêm hoa cũng không bằng. Có điều những này đều không trọng yếu. Sớm một chút làm xong. Sau đó còn có một đống lớn sự tình đây. Muốn thôi, Baker hơi suy nghĩ, ngẩng đầu, một tiếng vang ầm ầm. Trong nháy mắt vô biên hắc ám lực lượng dường như phi thảm như thế. Mang theo Baker cùng Barbara, còn có tiến vào hội đồng bảo an 5 người cùng cái gọi là đại sứ còn có Ross tướng quân. Vạn dặm trên không, cái kia xa xa ốc đảo cùng sao hỏa độc nhất phi thuyền như ẩn như hiện. Bọn họ ở chuẩn bị chiến đấu. Người trái đất đến rồi. Đây là Helium người ở vừa bắt đầu liền biết. Bây giờ sao hỏa vương, vị kia John Carter đời sau nhưng là rất có hùng tâm. Có thứ 9 nguyên tố, hắn cảm thấy vũ trụ cũng là có thể chinh phục. Nếu như lần này không có Baker nhúng tay lời nói, sao hỏa xác thực là sẽ cùng trái đất khai chiến. Hơn nữa chiến trường chắc chắn sẽ không là ở sao hỏa, sẽ chỉ là trên trái đất. Vì lẽ đó, ta quả nhiên là cái anh hùng. Bảo vệ trái đất không bị người sao hỏa xâm phạm anh hùng. Baker trong lòng lại một lần nữa yên lặng khẳng định một hồi hành động của chính mình là xuất phát từ chính nghĩa chi tâm. Là chính nghĩa nói như vậy sao? Vỗ tay một cái, đem chính mình ác ma quả cầu bóng tối bay thẳng đến bầu trời ném đi. Lập tức nhìn về phía hội đồng bảo an tổ 5 người. Khóe miệng hơi cong lên. Các tiên sinh, điện ảnh sắp bắt đầu. Đừng chớp mắt nha. Lời nói hạ xuống, bị trực tiếp quăng đến bầu trời ác ma quả cầu bóng tối trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng. Che chắn trên sao hỏa không mặt trời. Thậm chí, còn ở mơ hồ mở rộng. Ta năng lượng, vô cùng vô tận. Baker không chút khách khí hướng về ác ma quả cầu bóng tối bên trong truyền vào chính mình hắc ám. Năng lượng, mãi đến tận. Quang minh ở trên sao hỏa biến mất, hắc ám bắt đầu bao phủ sao hỏa mới coi như thôi. Một giây sau, vù, nguyên bản hình ảnh ngắt quãng không nhúc nhích ác ma quả cầu bóng tối bắt đầu chuyển động. Là tự quay mà động, ngay lập tức, ác ma quả cầu bóng tối phát huy, thân cao 50 mét, kỹ thuật đảng, có thể chính xác mà đem người thế thành khung xương thế thịt quái đồ. Thân cao 5 mét, không có gì kỹ thuật hàm lượng, đem người từ hạ bộ xé hai nửa nứt đang quái. Đồ, to lớn ăn cha man quái, yêu thích dùng chân thu thập chiến lợi phẩm đao chân xoa xuyến quái. Đơn thuần phun lửa quái. Vô số CT hao hu phong cách quái vật một cái tiếp theo một cái bị ác ma quả cầu bóng tối thôi thúc hắc. Ám năng lượng biến ảo ra đến. Bắt đầu. Kết bè kết lũ đối với dưới chân tòa này hành tinh tiến hành trắng trợn không kiêng dè phá hoại. Lực phá hoại rất mạnh mẽ. Hình ảnh cũng rất chấn động. Baker xoay người hướng về cái kia hội đồng bảo an 5 vị giám đốc nhìn lại. Biểu cảm trên gương mặt như hắn suy nghĩ như vậy. Toàn bộ đều như là gặp ma khủng bố. Ha ha, Baker cười khẽ một tiếng. Vỗ tay một cái. Đợi được cái kia 5 vị giám đốc ánh mắt lạc ở trên người hắn sau khi Baker nói rằng, chư vị, các ngươi cảm thấy, ta cần phải bao lâu mới có thể làm cho sao hỏa biến thành thế giới tận thế? Hoặc là, ở ta trắng trợn không kiêng dè chuẩn bị trên trái đất bào chế y theo chỉ dẫn tình cảnh này lời nói. Các ngươi có năng lực, ở ta những này các sủng vật hạ xuống trước, đánh giết ta sao? Năm vị giám đốc sắc mặt rất trắng, liên bang giám đốc sắc mặt, ngoại trừ bạch, còn có hồng, phẫn nộ hồng, đây là lõa lồ vũ lực uy hiếp. Liên bang giám đốc trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng Baker nói. Nhưng, nhìn cái kia xa xa bắt đầu hướng về sao hỏa ốc đảo vây kín đại quân ác ma. Nhưng là nuốt một hồi ngụm nước nói không ra lời. Baker liếc mắt một cái liên bang giám đốc, nội tâm không hề gợn sóng. Nếu không là hắn cùng Ancient One quan hệ nằm ở tuần trăng mật kỳ, hắn không phải làm không được trực tiếp nổ trái đất. Nổ trái đất, vừa vặn, Thanos cũng là không lý do chạy trái đất. Ta CMN thật là một thiên tài. Hủy diệt một thế giới cần phải bao lâu? Trước đây có thể không có bất kỳ đáp án, nhưng trước mắt, có đáp án. Một canh giờ, ở Baker ác ma quả cầu bóng tối toàn lực phát huy bên dưới. Vẻn vẹn là một canh giờ. Tại đây trong vòng một tiếng, vô số ác ma người khổng lồ tàn phá ở sao hỏa các góc. Đao chân xoa xuyến ác ma người khổng lồ một cước dẫm xuống đi. Trực tiếp dẫm bảo Helium người phi thuyền, nương theo cháy hoa cùng tiếng nổ mạnh, lại một lần nữa nhấc chân, hướng về mặt khác trên một chiếc phi thuyền xoa đi. Ầm ầm, phi thuyền trong nháy mắt nổ tung, mười mấy tên người sao hỏa từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Tuyệt vọng phát sinh gào thét, đối diện trên người sao hỏa cũng như thế. Khóc thét, trời phạt, tức giận mắng. Ở vô số ác ma người khổng lồ tàn phá bên dưới trên sao hỏa sinh linh chính là tại đây không phải. Trường hợp cá biệt tâm tình một trong hướng đi diệt vong con đường. Sau một tiếng, theo từng cái theo gió biến mất ác ma người khổng lồ. Trên sao hỏa, cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì trên trí tuệ sinh linh. Cái gọi là ốc đảo bên trong, ngọn lửa cùng phế tích bao trùm ở toàn bộ ốc đảo. Thậm chí, ốc đảo trên, cái kia xây dựng hầu như cùng màu trắng kiến trúc vật có chút tương tự cung điện. Ở phun lửa ác ma người khổng lồ ngọn lửa bên dưới. Trong nháy mắt, hóa thành cho bụi, ầm ầm, một tiếng to lớn mà chấn động âm thanh truyền ra. Hào quang màu u lam trong nháy mắt tự cung điện kia một cái nào đó góc bộc phát ra. Dường như to lớn bão táp như thế trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Trong phút chốc, phun lửa ác ma người khổng lồ bị này hào quang màu u lam hơi đảo qua một chút cũng là hóa thành tinh khiết nhất hắc ám năng lượng. Trở lại ác ma quả cầu bóng tối trung chuyển một hồi một lần nữa biến thành phun lửa ác ma người khổng lồ. Nếu như đây là ở Đông Quốc văn hóa bên trong, lúc này giờ khắc này, Baker sợ là muốn đối mặt ma đầu thiên kiếp. Đáng tiếc, đây là phương Tây vũ trụ. Xèo một tiếng, Baker thu hồi chính mình ác ma quả cầu bóng tối. Xoay người nhìn lại phía sau. Trên mặt không có chút hồng hào hội đồng bảo an mọi người. Không nhìn bên cạnh Barbara cái kia không tên ánh mắt. Ánh mắt rơi vào liên bang giám đốc trên người. Giám đốc tiên sinh. Như thế nào, ngươi cảm thấy, ta muốn hủy diệt trên trái đất sở hữu sinh linh lời nói cần phải bao lâu? Liên bang giám đốc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Baker. Sau đó, không nói gì, nói thế nào, nói cái gì, người ta đã biểu hiện ra mạnh mẽ một canh giờ hủy diệt thế giới năng lực. Còn có thể nói cái gì? Lược lời hung ác, ha ha. Lấy vô số sinh mệnh để đánh đổi phán đoán Baker không dám. Đạo đức bắt cóc, này một chiêu đối với Superman mà nói rất hữu dụng, nhưng đối với Baker mà nói, không hề tác dụng. Hung nhân, lõa lồ hung nhân. Sau 15 phút, Baker mang theo mọi người một lần nữa trở lại hẻm núi lớn trong căn cứ quân sự. Vừa mới từ phía sau cửa truyền tống bên trong đi ra. Vù một tiếng, cửa truyền tống cái kia trải rộng hào quang màu u lam bắt đầu từ từ yếu bớt. Mãi đến tận rút lui. Ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Kiểm tra, nhanh kiểm tra. Tuy rằng Baker ở trên sao hỏa biểu lộ ra một làn sóng vũ lực uy hiếp một hồi hội đồng bảo an năm. Vị giám đốc, nhưng, hướng về chỗ tốt nghĩ. Trên sao hỏa sinh linh không còn. Cái kia nhưng là một cái không người nhưng có thể sinh tồn hành tinh đây. Đây là chuyện tốt a, là lấy, giữa lúc năm vị giám đốc cảm thấy chuyện này có thể như thế lý giải thời điểm. Duy nhất đi về sau hỏa cửa truyền tống, lại tựa hồ như mất linh. Này tính là gì? Vui quá hóa buồn, Baker đối với mặt sau một trận binh hoang mã loạn nội tâm cười cợt. Sau đó hướng về cách đó không xa đứng thẳng ánh mắt lạc hướng mình Ross tướng quân. Gật đầu xem như là đánh một tiếng bắt chuyện. Bên ngoài trụ sở, một chiếc Dark Hawk máy bay trực thăng đã nằm ở đợi mệnh trạng thái. Baker lên máy bay, Barbara cũng đi theo lên. Baker nói rằng, ta cho rằng ngươi muốn bồi tiếp lãnh đạo của ngươi. Barbara đem Baker đi vào trong đẩy một cái. Sau đó nhún vai nói, ngươi nhưng là ta suýt hát cha nuôi. Không đem ngươi coi chừng. Ta cảm thấy, ta quan chỉ huy vị trí đều muốn không gánh nổi. Baker cười nói, nếu không đừng làm nữa. Ngươi nuôi ta, ta liền không được. Ngoặc kép, quên đi, ngoặc kép. Baker chỉ là thuận miệng nói, nhưng vỏ sò cảm giác, nếu như hắn thật sự nói như vậy, Barbara tuyệt đối có thể làm được. Nhưng, Baker cười cợt nói rằng, ta yêu thích có sự nghiệp của mình nữ giới. Bình hoa cái gì, Baker xưa nay đều không lọt mắt, có sự nghiệp của mình nữ giới, trên người có cỗ tự tin đẹp, đó là bình hoa nữ còn kém rất rất xa. Quỷ nhát gan. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Không có gì, Barbara trực tiếp nói sang chuyện khác, cửa truyền tống là ngươi dở trò quỷ. Baker cười ha ha không hề trả lời, nói hắn dở trò quỷ cũng đúng, nói không phải hắn cũng đúng. Baker chẳng lẽ không biết mang theo những người hội đồng bảo an người ở sao Hỏa Sơn triển khai một phen vũ lực từ một loại nào đó góc độ tới nói là giúp bọn họ một đại ân sao? Hơn nữa Baker cũng xác thực cũng ý định này. Chỉ là, Baker là phố Uôn người. Tự nhiên, cần giúp đỡ, cũng là giúp phố Uôn khó khăn. Hoặc là nói, đánh một cái lòng bàn tay cho một cái táo ngọt. Baker ở trên sao Hỏa, không chỉ là đồ một toàn bộ hành tinh. Còn mệnh lệnh ác ma người khổng lồ trực tiếp phá hủy ốc đảo Helium Vương Cung. Đã như thế, Helium Vương Cung thứ 9 nguyên tố hạt nhân trực tiếp bị hủy. Một cách tự nhiên, cửa truyền tống cũng mất đi định vị thứ 9 nguyên tố công năng. Tự nhiên sẽ biến mất rồi. Có điều Baker cho phố Uôn phi thuyền vũ trụ công nghệ bản vẽ. Không còn một cước bước ra chính là sao Hỏa tiện lợi. Nhưng được, nhưng là đăng nhập sao Hỏa chính là một cái thế giới mới phúc lợi. Baker cảm thấy đây là một bút rất có lời buôn bán. Hơn nữa, lần này vẫn tính là một mũi tên hạ hai chim. Mephisto cũng phải thừa một món nợ ân tình của hắn. Trên sao Hỏa Atlantis, cũng chính là bây giờ người sao Hỏa. Bọn họ tử vong, trước đó là không về Mephisto địa ngục. Nhưng đợi được nhân loại đặt chân sao Hỏa đồng thời sinh sôi ra. Mephisto thì có sao Hỏa địa ngục quyền ưu tiên. Vì lẽ đó, Baker đối với mình lần này hành động, dành cho một cái đánh giá rất cao. Số 1, được thứ 9 nguyên tố. Đồng thời, cũng thu được truyền tống kỹ thuật. Thứ 2, lại một lần nữa gõ đánh một cái hội đồng bảo an. Ở sự tình không có phát sinh trước lại một lần nữa cảnh cáo. Đến rồi một lần chớ bảo là không báo trước vậy. Thứ ba, phố Uôn người nợ một món nợ ân tình của hắn. Dù sao, coi trọng thiên quốc trên mặt. Hắn mới vừa nhưng là bỏ ra nhiều công sức. Trợ giúp phố Uôn những người tập đoàn tài chính quét ngang một cái tinh cầu đây. Đệ tứ, Mephisto nợ một món nợ ân tình của hắn. Hắn cho Mephisto một cái mở rộng chính mình quyền thế ân huệ lớn. Hoa, không tổng kết cũng còn tốt. Như thế tổng cộng kết, Baker cũng cảm giác mình chính là cái thánh nhân. Hơn nữa còn là hoàn toàn xứng đáng cái kia một loại. Lợi kỷ lại lợi người, có thể gọi xong thắng. Ta quả nhiên là cái anh hùng, hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Baker trong lòng nghĩ như vậy, lập tức hướng về Barbara nhìn lại. Một giây sau, vù, hai đạo hào quang màu u lam trong nháy mắt quay chung quanh ở Baker trên người. Hào quang màu u lam là từ dưới mà trên. Tốc cũng theo tăng lên trên tốc độ dần dần biến nhanh. Xèo, oanh, chính đang lái máy bay trực thăng phi công quay đầu nhìn trống trơn không cũng cabin. Nháy mắt một cái, nuốt một hồi ngụm nước. Sau đó, đàng hoàng quay đầu một lần nữa bay đi hẻm núi lớn căn cứ đi tới. Hép tự thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.